Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, nhạc phụ đại nhân mạnh khỏe năm. Buổi tối Trình Chi Ngôn thay quần áo xong, đi theo ba mẹ mình đi tiểu thỏ nhà thời điểm, mở ra cửa là tiểu thỏ mụ mụ Chu Linh. "A, tiểu thỏ đâu?" Chu Nguyệt vào cửa câu nói đầu tiên, liền hướng về nàng hỏi. "Vài ngày không thấy được tiểu thỏ tới nhà của ta." Ngôn Ngôn đều nhớ nàng. "Mẹ, người đang nói linh tinh gì thế đâu?" Trình Chi Ngôn nghe được câu này về sau, gương mặt ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn bản thân mụ mụ một chút, phản bác, hắc hắc, hắn ngượng ngùng, ta với ngươi nói, hắn liền là cái khẩu thị tâm phi gia hòa. Chu Nguyệt lại là mày may không cho Trình Chi Ngôn nể mặt. Tiểu thỏ mụ mụ cười híp mắt nhìn xem bọn hắn, một bên chào hỏi bọn họ tiến đến một bên hướng về Trình Chi Ngôn nói. Tiểu thỏ trên lầu cùng với nàng ba ba chơi đây. Ta đi gọi bọn họ xuống tới. Ngôn Ngôn người có muốn hay không cùng ta cùng tiến lên đi? Không cần. Trình Chi Ngôn 10 điểm bình tĩnh hồi đáp. Ách, tốt à. Vậy ngươi trong phòng khách ngồi trước một lát. Ta đi gọi các nàng. Tiểu thỏ mụ mụ liền giật mình. Cho Trình Chi Ngôn một nhà đồ tốt nước sau. Liền lên lầu hô người đi. Bất quá thời gian qua một lát. Trên bậc thang liền truyền đến một trận đông đông đông tiếng bước chân. Ngay sau đó một khỏa tròn lưu lưu đầu xông ra. Tiểu thỏ thăm dò hướng về lầu dưới phòng khách nhìn thoáng qua. Nhanh như chớp mà thẳng đến hướng Trình Chi Ngôn. Nước chanh ca ca, nước chanh ca ca. Nàng một bên hoan hô một bên nhào vào Trình Chi Ngôn trong ngực. Trình Chi Ngôn vô ý thức giang hai tay ra. Đem tiểu thỏ kéo vào trong ngực. Trên người nàng có ngọt ngọt sữa đường kẹo mùi vị, ăn mặc bông vải phục tiểu thân thể ôm mềm nhũn, tựa như ôm một cái cực kỳ lớn kẹo đường. Tiểu thỏ lông xù đầu tại Trình Chi Ngôn trên người dùng sức cọ sát nói. Nước chanh ca ca, vài ngày không thấy được ngươi, ta đều nhớ ngươi. Trình Chi Ngôn lập tức có chút đỏ mặt, nước chanh ca ca ngươi vì sao không đến nhà chúng ta tìm ta chơi a? Tiểu thỏ tại Trình Chi Ngôn trên người cọ đủ về sau. Ngẩng lên một tấm tròn vo khuôn mặt nhỏ hướng về hắn hỏi. Ta phải ở nhà làm bài tập. Trình Chi Ngôn có chút lúng túng nhẹ ho hai tiếng. Thuận miệng hồi đáp. À, tiểu thỏ cái hiểu cái không gật đầu nói. Nước chanh ca ca các ngươi làm bài tập cũng quá là nhiều đi. Từ sáng sớm đến tối vài ngày đều viết không hết à. Trình Chi Ngôn. Đã không biết nên tiếp thứ gì lời mới tốt rồi. Tiểu thỏ ba ba từ trên thang lầu chậm rãi dưới. Cười híp mắt nhìn xem nàng giống gấu túi một dạng treo ở Trình Chi Ngôn trên người nói. Đây chính là ngươi suốt ngày treo ở bên miệng nước chanh ca ca a. Ba ba, tiểu thỏ xoay đầu lại. Nhìn mình ba ba đứng ở phía sau. Lập tức buông ra ôm Trình Chi Ngôn tay. Quay người quăng vào ba ba trong lồng ngực nói. Hắn liền là ta thích nhất nước chanh ca ca. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua đứng thẳng người lên đứng ở trước mặt mình nam nhân. Chậm rãi từ trên ghế salon đứng dậy. Mỉm cười hô một tiếng. Thúc thúc, người tốt. Tiểu thỏ ba ba cười gật gật đầu. Một đôi thâm thúy mà sắc bén đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Trình Chi Ngôn. Thiếu niên trước mắt mặt mày thanh tú. Tròng mắt trong suốt bên trong lóe ra hào quang óng ánh. Hắn giờ phút này đứng ở trước mặt mình, mặc dù vẫn còn con nít thân hình, lại dáng người thẳng tắp, khí độ đạm nhiên, không có chút nào khiếp đảm cảm giác. Ân, đứa nhỏ này xứng nhà bọn hắn tiểu thỏ, miễn cưỡng coi như hợp cách a. Tiểu thỏ ba ba cười cười, đưa tay vỗ vỗ Trình Chi Ngôn bả vai. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.